Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 342, quán thâu lý niệm muốn từ sáng sớm đến tối. Đại lão, ta thành công, ngay tại Fenyuki đem mới một nhóm thất bại phẩm dùng gợn sóng khí công tiêu hủy thời điểm. Susako thanh âm bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Lúc này mới chỉ là một ngày mà thôi. Chẳng lẽ Susako liền đã làm ra niệm thú rồi? Fenyuki nhíu mày, cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Dù là có nhân vật chính quầng sáng, gánh vác huyết hải thâm cừu, thiên phú dị bẩm, thậm chí gánh vác một giây tiêu hao một giờ 3.600 lần tuổi thọ trôi qua, cũng bỏ ra mấy tháng mới lấy hệ cụ thể hóa chế tạo ra xiềng xích. Susako bản thân liền là chỉ có 40% hệ cụ thể hóa hệ suất hệ phóng xạ. Muốn làm ra niệm thú mặc dù có thể cự ly xa điều khiển, nhưng là muốn cụ hiện đi ra, tuyệt không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành sự tình. Ngươi thành công cái gì rồi? Fenki một tay lấy trước bàn chỉ có chất thành một đống mới có thể nhìn ra giống như là bột phấn đồng dạng đồ vật đánh thành cho bụi, sau đó xác nhận một chút chính mình biến thân trạng thái. Lúc này mới mở cửa đem Susako nghênh tiến đến. Lúc này nàng một mặt kích động chỉ mình trên bờ vai có mắt có miệng. Ngạch, phấn hồng bóng, lại nói con hàng này đã như thế có thiếu nữ tâm sao? Lại là màu hồng, ân, ta hệ cụ thể hóa rất yếu, cho nên liền không có đi xoắn suýt hình dạng, dứt khoát liền làm thành dễ dàng nhất thả ra hình tròn. Sau đó trực tiếp cho nó tăng thêm ánh mắt miệng là được rồi. Susako đương nhiên nói, Fenyuki lập tức cảm thấy rất có đạo lý. Nếu như chỉ là cái bóng lời nói, gòn cái này hệ cường hóa lúc nghe phương pháp sau cũng có thể ném ra một cái đến. Làm đã tập được niệm có một đoạn thời gian, đồng thời dựa vào Fenyuki tặng cùng có được cực mạnh điều khiển năng lực Susako. Làm ra cái có thể lơ lửng ở bên cạnh niệm bóng vẫn là có thể làm được. A, ngươi dự định gọi nó cái gì? Lấy cái gì hình thức thu hoạch được năng lực? Fenki đến gần quan sát, luôn cảm thấy cái này màu hồng vật nhỏ rất nhìn quen mắt. Không khỏi thuận miệng hỏi. Kirby, Cap, Fenki sắc mặt tối đen. Hắn chợt nhớ tới cái đồ chơi này là cái gì? Ngoại trừ không có chân cùng tay tròn bên ngoài. Cái này không phải liền là cái Kirby sao? Cái kia thế nhưng là cùng bu đồng tộc sinh vật ai? Không sai. Trải qua nhiều phương diện khảo chứng, tác giả vững tin, ma nhân bu là cơ bi đồng tộc. Đại lão biết, lại nói ta nguyên thanh thế giới bên trong cũng có cơ bi cái trò chơi này. Ta cảm thấy trong đầu có cụ thể hình tượng đồ vật. Cụ hiện đi ra cũng tương đối dễ dàng đúng không? Susako nhếch lên khóe miệng, lộ ra mị lực 10 phần dáng tươi cười. Bất quá trong thời gian ngắn đã nếm qua một phát mị hoặc Fenyuki đã có đầy đủ kháng tính. Cũng không có phát động ý chí đối kháng. Cho nên người cái này niệm thú năng lực chính là ăn hết công kích của địch nhân phân tích đối phương năng lực rồi. Fenyuki nhíu lông mày, tựa hồ rất có hứng thú dáng vẻ. Không sai, chính là ăn loại năng lực. Bất quá vì để cho nó nhanh chóng thu hoạch được tương ứng thực chiến giá trị, ta cho nó tăng thêm không ít giới hạn. Susako nhẹ gật đầu khẳng định Fenyuki ý nghĩ. Lúc này Kirby còn xa xa không thể xưng là niệm thú. Nói cứng lời nói, vẻn vẹn cũng chỉ là một cái hình tròn niệm khối không khí mà thôi. Dù cho tăng thêm chế ước, cũng bất quá chính là dùng khí đem địch nhân công kích bao vây lại dạng này khái niệm. Khoảng cách đường đường chính chính, ăn hết, còn kém xa lắm đâu. Bất quá đó cũng không phải vấn đề. Trong nguyên tắc nào đó diễn viên quần chúng may mắn 11 tử chính là thông qua thả ra 11 đoàn niệm. Đoàn cầm trong tay thực thể vũ khí để hoàn thành công thủ. Nhưng là đừng tưởng rằng bọn chúng liền sẽ vĩnh viễn dạng này. Niệm năng lực là hội theo người sử dụng cường đại mà càng phát ra tinh xảo đồ vật. Cho dù là may mắn 11 tử như thế nhìn như tích lũy niệm lực. Chỉ cần tiếp tục phát triển tiếp, nương theo lấy đối với niệm sử dụng càng ngày càng tinh thông. Rót vào càng ngày càng phức tạp chỉ lệnh, cuối cùng cũng biết tiến hóa thành cùng loại với Razer 14 ác ma, như thế gồm cả tự động. Thao tác cùng tinh xảo bề ngoài niệm lực, mà Susako bé này Kirby, nương theo lấy nàng không ngừng mà sử dụng, cũng cuối cùng rồi sẽ biến thành càng ngày càng tinh xảo. Càng ngày càng tiếp cận Susako nhận biết bên trong Kirby hình thái. Đối với Susako khẳng định trả lời chắc chắn, Fenki cũng tiến vào xí dương nhân vật bên trong, gật đầu nói. Cái gì giới hạn cũng không cần nói cho ta biết, như là đã thành công. Vậy ta cũng cho ngươi cái đề nghị đi chuẩn bị một cái không thuộc tính. Nhưng lại có thể bổ sung bất luận cái gì thuộc tính thực dụng kỹ năng tương đối tốt. Mặc dù phục chế người khác chiêu số cũng không phải không được. Nhưng là phục chế phẩm muốn so nguyên bản mạnh, liền không thể không tiêu tốn rất nhiều thời gian đi luyện tập. Đây là chỉ có lâm vào bình cảnh thời điểm mới tương đối tính toán cách làm. Tại đến một cái bình cảnh trước đó, tốt nhất vẫn là đem tinh lực chủ yếu đặt ở tự thân tăng lên bên trên tương đối tốt. Không có vấn đề đại lão, ta đã nghĩ kỹ phải dùng năng lực gì. Susako hơi mắt híp thành một đầu tuyến, cười phi thường vui vẻ. Kỳ thật nàng không nói, Fenuki cũng biết nàng sẽ lựa chọn cái gì, khẳng định là Rasengan A. Đồ chơi kia thật là vô dụng hình kỹ năng, năng lượng gì thuộc tính đều có thể nhét vào A. Muốn phủ nhận, tưởng tượng manga hậu kỳ Naruto, bắt được cái vĩ thú A chakra nhét vào bóng bên trong liền có thể xoa ra viên thịt đến. Còn mặc kệ là cái gì thuộc tính đều có thể phát huy ra không sai hiệu quả tới. Susako tự nhiên cũng nghĩ như vậy. Đối với chakra lực khống chế không sai người tới nói, Rasengan bước đầu tiên cũng không khó. Hơn nữa làm nhìn qua anime nàng tới nói, trong nguyên tác có giải thích cặn kẽ Rasengan cũng so chỉ có một cái cơ sở kết ấn Chidori muốn tốt phòng chế nhiều. Mặc dù Susako dùng Rasengan họa phong có điểm là bất quá đều trở thành luân hồi giả cũng đừng để ý nhiều như vậy á. Như vậy đại lão, chúng ta bây giờ cần phải đi làm cái gì? Di thể nắm giữ thời gian đã đủ chứ? Chúng ta đi kiếm thu nhập thêm sao? Susako khống chế đường kính ước chừng 20cm Kirby tung bay ở bên người. Cũng không có đem hắn thu hồi ý tứ. Xem ra thời khắc tốn hao niệm lực duy trì bản thân cũng là chế ước một vòng. Bất quá Fenuki cũng không có ý định tìm hiểu những chi tiết này. Làm bộ đưa tới Siro, đem Pandora điều chỉnh đến giám sát nhân vật chính đoàn video nói. Đương nhiên, không phải vậy chỉ uốn tại trong phòng có thể có lỗi với ngươi một cái kia phục sinh đạo cụ giá. Tiền đâu? Đâu có đâu có. Ngài đối với ta dạy bảo đã giá trị về giá vé. Ta chỉ là muốn biết nếu như chỉ là đại lão một người. Người tiếp xuống hội như thế nào hành động thôi. Susako lệ cũ su nịnh nói. Nhưng trên thực tế, trong nội tâm nàng cũng đúng là nghĩ như vậy. Không nói trước liên quan tới Kirby cùng chi nhánh vấn đề. Chỉ là đại lão đề tỉnh trầm mê tại hư giả cường đại bên trong nàng. Chẳng khác nào là cứu được nàng một mạng. Vậy liền đi theo ta. Ta trước đó ngay tại thời không kẽ nứt vải bố lót trong đưa một chút điều tra thiết bị. Hiện tại nhân vật chính đoàn vị trí ta thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Dựa theo tình báo, bây giờ cách di thể tập hợp đủ còn có. Ta lau, xí dương bỗng nhiên chửi ầm lên. Để Susako do lặn đến nhảy dựng lên. Vội vàng nói. Đại lão, thế nào? Ta liền nói bọn này tinh trùng lên não sẽ hỏng việc đi. Bọn hắn vậy mà gia nhập nhân vật chính đoàn. Hơn nữa còn là lấy không được tín nhiệm người thân phận gia nhập. Fenyuki cắn răng nghiến lợi chỉ vào nhân vật chính đoàn bên trong cái kia có chút không hợp nhau. Năm người, Susako lập tức nhớ tới Fenyuki trước đó nói tới, không phải bằng hữu luân hồi giả liền đều là địch. Nhân, lý luận, bất quá Susako trong lúc nhất thời lại không có thể kịp phản ứng đối phương gia nhập chỗ hội đưa. Tới hậu quả, lập tức phát triển không hiểu liền hỏi Mỹ Đức hỏi. Bọn hắn gia nhập sẽ có phiền toái gì sao? Phiền phức lớn rồi đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.